Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 714, Đường Tam Tự Tin. Toàn vạn năm Hạo Thiên Trùy, huyết sắc bạch hổ, màu đen lam điện bá vương long. A, hai người này biến hóa vẫn còn quả nhiên là triệt để a. Liền võ hồn đều hoàn toàn biến dị. Nhìn lên trước mặt hai người, Lục Uyên mỉm cười, khẽ than nói ra, huyết sắc bạch hổ, hừ, cái này gọi là huyết hổ, đại biểu giết hại huyết hổ. Đợi chút nữa, ngươi đem về triệt để lĩnh giáo đến sự lợi hại của nó. Đái Mộc Bạch lạnh hừ một tiếng, huyết sắc tà trong mắt sát ý hiển lộ, nhìn lấy cái này trước mắt hận thấu xương Lục Uyên. Hắn thật sự là có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Đối với Đái Mộc Bạch hào ngôn, Lục Uyên vẫn chưa lĩnh hội. Ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn, chuyển qua Ngọc Thiên Hằng trên thân. Ta cái này gọi ám lôi ma long, uy lực hơn xa lam điện bá vương long. Lục Uyên, ngươi hoàng kim long rất lợi hại, nhưng ta muốn biết đến tột cùng là ngươi hoàng kim long lợi hại, hay là của ta ám lôi ma long càng hơn một bậc. Đối với ngày đó bị Lục Uyên áp chế tại trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Phần này khuất nhục, Ngọc Thiên Hằng có thể nói là vẫn luôn cái ở trong lòng. Lam Điện Bá Vương Long tại Hoàng Kim Long trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng là hắn ám lôi ma long lại là vô cùng cường đại. Hắn cảm giác hoàn toàn không thể so với Lục Uyên Hoàng Kim Long kém hơn mảy may. Nghe Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch cái kia lòng tin 10 phần hào ngôn, Lục Uyên không khỏi lắc đầu. Cái này nguyên một đám trở thành tà hồn sư về sau, đều tin tâm bạo dạp sao? Mới vừa rồi còn đang bị treo lên đánh, đảo mắt thì lại dám ở trước mặt hắn trang lão sói vẫy đuôi rồi. Một thân khí thế cũng bất quá chỉ là theo hồn tông đỉnh phong tăng lên tới trung giai hồn vương mà. Thôi, ở đâu ra lớn như vậy lực lượng a? Thời đại này làm sao nguyên một đám đều không có tự mình hiểu lấy đâu. Không thèm để ý hai người này, Lục Uyên đưa ánh mắt về phía Đường Tam. Cái này hắn đổ là còn có hứng thú chơi một chút. Không giống Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng, bọn họ tại Lục Uyên trong mắt bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Điểm này vô luận là trước kia vẫn là hiện tại, vô luận bọn họ có hay không biến thành tà hồn sư, Lục Uyên đối cái nhìn của bọn hắn đều chưa bao giờ thay đổi qua. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng bất quá chỉ là chỉ con dẹp thôi. Lúc này hắn muốn chơi một chút, cho nên để bọn hắn còn sống. Bất quá chờ một chút, cũng là tử kỳ của bọn hắn. Đường Tam tay trái chỗ ô quang ngưng tụ, một thanh đen thui màu đen cái búa nhất thời ra hiện ở trong tay của hắn. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một cỗ trầm ngưng khí tức. Cẩn trọng, trầm ngưng, bạo liệt, đây chính là Hạo Thiên Trùy đối Lục Uyên cảm giác đầu tiên. Đây chính là Hạo Thiên Trùy sao? Khí thế ngược lại cũng không tệ lắm, so với Lam Điện Bá Vương Long đích thật là lợi hại hơn một chút. Cảm thụ được Đường Tam Hạo Thiên Trùy truyền đến ba động, Lục Uyên trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Hạo Thiên Trùy làm tuyệt đối đỉnh cấp võ hồn, lại được xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, nó phẩm cấp đã là đạt đến đỉnh cấp võ hồn đỉnh đầu. Tại đỉnh cấp võ hồn bên trong ngược lại là rất khó tìm tới một cái so Hạo Thiên Trùy mạnh hơn võ hồn, cho dù là Thất Sát Kiếm, cũng bất quá là cùng Hạo Thiên Trùy một cái cấp bậc thôi. Về phần tại sao Hạo Thiên Trùy so Thất Sát Kiếm uy danh càng vang, không khác, nhiều người ngươi, tựa như Thất Bảo Lưu Ly Tháp cùng Cửu Tâm Hải Đường đồng dạng. Rõ ràng Cửu Tâm Hải Đường càng hơn một bậc, lại vẫn là không có Thất Bảo Lưu Ly Tháp danh khí lớn. Cũng là bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều người, mà Cửu Tâm Hải Đường lại là nhất mạch đơn truyền, mà Thất Sát Kiếm loại này võ hồn không thể nghi ngờ cũng là nhất mạch đơn truyền. nhưng là Hạo Thiên Trùy cũng không đồng dạng. Hạo Thiên Tông một cái tông môn, cơ hồ tất cả trực hệ tử đệ võ hồn đều là Hạo Thiên Trùy. Lại thêm Hạo Thiên Trùy vốn là phẩm chất rất cao, sau đó phối hợp phía trên Hạo Thiên Cửu Tuyệt, loạt phi phong trùy pháp cái gì, ra cái tên, quá bình thường, bất quá nói thì nói như thế. Hạo Thiên Trùy cường đại, cũng là sự thật, tối thiểu tại siêu cấp võ hồn không xuất thế tình huống dưới. Hạo Thiên Trùy võ hồn hoàn toàn chính xác có thể phát đạt song sinh võ hồn, tuy nhiên tay trái Đường Tam trước mắt còn chỉ phóng xuất ra một cái Hạo Thiên Trùy. Hồn hoàn còn chưa có sáng đi ra, nhưng là tại chỗ có kiến thức hồn sư đều đã nhận thức đến Đường Tam song sinh võ hồn thân phận, thứ hai võ hồn lại còn là Hạo Thiên Trùy. Giáo Hoàng Điện trước cửa trên bảo tòa, chữ Phong Chí tự lẩm bẩm, trên nét mặt mang theo một vệt kinh ngạc, thật không nghĩ tới cái này Đường Hạo nhi tử, vậy mà lại nắm giữ song sinh võ hồn, coi là thật thiên phú bất phàm a, có hay không có thể đầu tư một chút đâu. Chữ Phong Chí một cái ý nghĩ mới vừa vặn sinh ra, đột nhiên một ánh mắt trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, trên đó bí mật mang theo hàn ý, khiến hắn tâm thần run lên. Hắn hơi hơi ghé mắt, ánh mắt vừa vặn cùng Lục Huyên ánh mắt ở giữa không trung đối mặt. Lục Huyên trọc đồng bên trong đạm mạc bị hắn hoàn toàn thu vào đáy mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Lục Huyên như vậy ánh mắt đâu. Đạm mạc vô tình còn mang theo nồng đậm uy nghiêm, lúc này liền trong lòng run lên, nguyên bản trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Suýt nữa quên mất, cái này Đường Tam cùng Tiểu Uyên có thể là tử địch a. Đầu tư Đường Tam không phải liền là cùng Tiểu Uyên đối đầu sao? Mà lại Tiểu Uyên cũng là song sinh võ hồn, thực lực so Đường Tam có thể lợi hại nhiều hơn. Vừa mới kém chút thì vờ ngớ ngẩn, chữ Phong Chí thở dài trong lòng lấy, vừa rồi Lục Huyên cái ánh mắt kia, hắn đọc hiểu, đó là cảnh cáo, đồng thời cũng là uy hiếp, cảnh cáo hắn không muốn lên không nên lên tâm tư, bằng không hậu quả khả năng không tươi đẹp lắm. Đã Tiểu Uyên cùng Đường Tam có thù, ta chọn tự nhiên chỉ có thể là Tiểu Uyên, bất quá có một chút nghi ngờ là, Tiểu Uyên hắn làm sao biết ta sẽ dâng lên muốn đầu tư Đường Tam tâm tư? Hắn đối theo ta hiểu rõ, đã đến loại trình độ này sao? Chữ Phong Chí trong lòng giật mình, hắn phát giác, chính mình khả năng còn là xem thường Lục Huyên. Lục Huyên so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Lục Huyên thần sắc có chút lạnh lùng. Là hắn biết lấy chữ Phong Chí tính cách thì ưa thích hai đầu đặt cược. Nhìn đến Đường Tam thiên phú, khẳng định không nhịn được muốn đầu tư. Cho nên khi Đường Tam hiển lộ song sinh võ hồn lúc, hắn trước tiên cảnh cáo chữ Phong Chí. Hắn tin tưởng lấy chữ Phong Chí thông minh tài trí, tại hắn cảnh cáo về sau, sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến hai đầu đều áp cược, nghĩ hay thật, chữ Phong Chí duy nhất có thể làm thì là theo chân hắn một con đường đi đến đen. Không phải vậy, nếu là chữ Phong Chí dám chống đỡ Đường Tam đối địch với hắn, hắn có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Xem ở chữ Vinh Vinh trên mặt mũi, hắn cũng không hy vọng đi đến một bước kia. Ánh mắt khẽ rời, trọng đồng nhìn chăm chú tại Đường Tam trên thân. Chỉ thấy Đường Tam tay trái chỗ, Hạo Thiên Trùy võ hồn xuất hiện thời khắc, Đường Tam thân cái kế tiếp cái hồn hoàn tiếp lấy xông ra. Đen đen đen đen đen, theo thứ một cái hồn hoàn bắt đầu, chính là màu đen thâm thúy, u quang thầm bố, năm cái màu đen hồn hoàn tại Đường Tam dưới thân hơi hơi nhộn nhạo. Mà Đường Tam bản nhân khí thế cũng tại cái này năm cái màu đen hồn hoàn xuất hiện thời khắc, trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp liền xông phá hồn vương cùng hồn đế cấp bậc trở ngại, nhảy lên tới hạ cấp hồn thánh cảnh giới. nắm tay bên trong Hạo Thiên Trùy, Đường Tam trong ánh mắt lóng lánh tinh quang, luồng sức mạnh mạnh mẽ này để trong lòng của hắn có chút mê say. Nguyên bản trước đó, trong lòng của hắn đối với Lục Uyên còn có chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nhưng là giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, khua tay Hạo Thiên Trùy. Hắn dám cùng Lục Uyên trực tiếp cứng đối cứng chơi lên một trận. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.